Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 848, chương 844. Các ngươi hẳn là đã chết. Nhan Thế Lương muốn dò hỏi Nhan Bạch như thế nào sống sót. Rõ ràng là bọn họ tận mắt nhìn thấy từ phía trên rơi xuống. Hiện tại Nhan Bạch lại cùng Quý Bạch Mặc cùng nhau xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chỉ là hỏi ra chi câu nói thời điểm. Nhan Thế Lương nửa câu sau như thế nào cũng vô pháp nói ra. Thanh âm ngạnh ở yết hầu chung, Thế Lương ca ca. Chúng ta ngã xuống thời điểm. Phía dưới có bể bơi. Bể bơi bên trong là xúc nước mưa thực mãn. Chúng ta được đến giảm sóc. Cho nên mới có thể đứng ở chỗ này. Nhan Bạch mở miệng giải thích. Bất quá trong thanh âm có chút khàn khàn. Nàng đôi mắt có chút đỏ bừng. Không biết là bởi vì hồi tưởng khởi sợ hãi. Vẫn là bởi vì ở trong nước tầm lâu rồi. Đôi mắt kích thích có chút đỏ rực khi nói chuyện. Nhan Bạch thân mình hơi hơi run rẩy, như là sợ cực kỳ. Bộ dáng thoạt nhìn làm người đau lòng. Làm người muốn ôm lấy nàng. Hơn nữa nói cho nàng. Không phải sợ, Bạch Bạch. Đừng sợ, ca ca. Ca ca sẽ không lại làm ngươi có việc. Nhan Thế Lương nhìn như thế nào Nhan Bạch trong lòng đau. Xót ta sẽ bảo hộ nàng. Ngươi không có năng lực. Ở Nhan Thế Lương thanh âm rơi xuống lúc sau. Một bên Quý Bạch Mặc lại là bỗng nhiên mở miệng. Hắn thon dài như ngọc tay nhẹ nhàng đặt ở Nhan Bạch trên vai. Đem Nhan Bạch kéo đến chính mình trong lòng ngực. Hiện tại Quý Bạch Mặc tóc ướt rầm rề. Bọt nước tích táp theo tóc hướng cần cổ chảy xuống đi. Tích ở xương quai xanh thượng. Hắn nói chuyện thời điểm. Hầu kết hơi hơi mấp máy. Có vẻ rất là gợi cảm. Màu hổ phách trong con ngươi toàn là ôn nhu khiển quyện. Tay đem Nhan Bạch trên má ướt rầm rề đầu tóc cấp nhảy dựng lên. Cánh môi thượng trọn. Câm quý vô cùng. Những lời này trực tiếp đổ Nhan Thế Lương vô pháp mở miệng. Hắn vô pháp phản bác Quý Bạch Mặc những lời này. Bên trong nội dung hết thảy đều không thể phản bác. Hắn mỗi một lần đều nói sẽ không lại làm Nhan Bạch có việc. Chính là sau đó đâu. Lặp lại làm Nhan Bạch bị thương lại bất lực. Quý Bạch Mặc xác thật có bảo hộ Nhan Bạch năng lực. Hắn tựa hồ cũng thật sự làm được bảo hộ Nhan Bạch. Hắn dưới đáy lòng hỏi chính mình. Vừa mới Nhan Bạch ngã xuống kia một khắc. Hắn hay không sẽ giống Quý Bạch Mặc giống nhau không chút do dự nhảy xuống đi cứu Nhan Bạch. Trong lòng đáp án là sẽ không, cảm ơn ngươi. Quý tiên sinh cứu Bạch Bạch. Nhan Thế Lương cuối cùng đành phải nói ra như vậy một câu, Quý Bạch. Mặc cũng không có trả lời. Chỉ là cùng Nhan Bạch hai người đi hướng phía trước. Cấm Nguyệt hiện giờ xúc thân mình. Đối với người khác xem chính mình là lúc ánh mắt phá lệ mẫn cảm. Hiện giờ nhìn đến xuất hiện ở chính mình trước mặt Nhan Bạch là lúc. Cấm Nguyệt không thể tin được hai mắt của mình. Cảm thấy thời gian đều tạm dừng. Nàng trố mắt nhìn chính mình trước mặt người, Nhan Bạch. Nàng thế nhưng còn sống, không? Không có khả năng. Ngươi hẳn là đã chết. Ngươi, Cấm Nguyệt nhìn trước mặt Nhan Bạch. Phe phẩy đầu. Không thể tin được. Nhan Bạch ở nhìn thấy Cấm Nguyệt là lúc. Trên mặt liền hiện ra sợ hãi. Tựa hồ là sợ hãi cực kỳ, nhớ tới cái gì không tốt hồi ức, bắt được Quý Bạch Mặc tay, co rúm lại ở Quý Bạch Mặc phía sau, người bị hại cùng làm hại giả nhân vật đã thực hiển nhiên, Nhan. Thế Lương nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này, trong lòng tê dần, tiến lên chuẩn bị an ủi Nhan Bạch, hắn bàn tay đi lên, muốn sờ sờ Nhan Bạch đầu, Nhan Bạch lại là ánh mắt trốn tránh né tránh, tránh ở Quý Bạch Mặc bên người. Nhìn Nhan Thế Lương, kia ánh mắt giống như đang nhìn cái gì hồng thủy mãnh thú. Không thể tưởng tượng tồn tại. Quật Cường nhấp môi cánh không nói lời nào, Bạch Bạch. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Ta là ca ca a. Cấm Nguyệt tỷ tỷ nàng nói. Nhan Bạch thanh âm khàn khàn mở miệng. Hết chương.